Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên vẫn lo lắng, sợ Tống Nghiên Tuyết có ý đồ xấu. Khương Ngư bật cười, lắc đầu, không cần đâu, anh cũng biết rõ tâm tư của cô ta với anh mà. Nếu anh xuất hiện, chưa biết chừng cô ta còn nghĩ em cố tình đến khoe khoang. Lúc đó lại phát điên thật thì phiền phức lắm. Nghe cô nói vậy, Hoắc Diên Xuyên thấy cũng có lý. Nhưng anh vẫn kiên quyết đưa cô đến nơi rồi mới chờ bên ngoài. Anh đợi em ở ngoài. Nếu cô ta dám làm gì em, anh nhất định khiến cô ta phải hối hận vì còn tồn tại trên thế giới này. Hoắc Diên Xuyên hiếm khi nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Khương Ngư bật cười, vỗ nhẹ vào tay anh. Được rồi, đừng kích động thế, em tự lo được mà. Dù đã đoán trước tình cảnh của Tống Nghiên Tuyết không mấy tốt đẹp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Khương Ngư vẫn có chút giật mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, cả người Tống Nghiên Tuyết tiều tụy hẳn đi, làn da từng trắng trẻo mịn màng giờ trở nên xám xịt. Ánh mắt lờ đờ, mất đi thần sắc, tóc tai bù xù, bộ dạng chẳng khác nào một kẻ điên. Giọng cô ta khàn đặc khi cất tiếng. Khương Ngư, Khương Ngư nhíu mày, nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi hỏi thẳng. Sao cô lại thành ra thế này? Tống Nghiên Tuyết bật cười khan, nhưng giọng nói chứa đầy căm hận. Ha ha, tôi ra thế này, chẳng phải cô thấy vui lắm sao? Cô thắng rồi, Khương Ngư à, không chỉ cướp đi thân phận của tôi, cô còn cướp luôn người đàn ông của tôi. Tôi có ngày hôm nay, tất cả đều là do cô ban tặng. Nghe những lời ấy, Khương Ngư chỉ cười nhạt. Dù đã rơi vào tình cảnh này, Tống Nghiên Tuyết vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình. Ngược lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Thật ra, cô có nói gì đi nữa thì đối với tôi cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Cô nghĩ tôi sẽ bận tâm đến lời cô nói sao? Tống Nghiên Tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Trước đây, cô ta có thể chịu được sự căm ghét hay khinh thường. Nhưng điều khiến cô ta khó chịu nhất chính là việc bị xem như không tồn tại. Nhưng có một điều tôi muốn nói rõ với cô. Khương Ngư chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương. Cô cho rằng tôi là nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này. Cô thật sự không thấy buồn cười sao? Tống Nghiên Tuyết nghiến răng, tức giận gào lên. Buồn cười cái gì, cô thắng rồi, giờ cô đứng trên cao nhìn xuống, đương nhiên muốn nói gì thì nói. Tống Nghiên Tuyết, thật ra ngay từ đầu tôi chưa từng muốn trở thành kẻ thù của cô. Oán hận một ai đó là việc rất mệt mỏi, tôi không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa như vậy. Cách chương.